Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 102, lên thuyền. Đi vào bến tàu, Mark San rất nhanh liền tìm được Lam Sắc Chân Châu Hào. Đồng thời, hắn cũng gặp được David thuyền trưởng. Mark San cha xứ, người đã đến. David thuyền trưởng tiến lên cùng Mark San nắm tay. Hy vọng không có để ngươi đợi lâu. Mark San nhìn một chút David sau lưng Lam Sắc Chân Châu Hào. Rất nhanh, hắn liền muốn bước trên đầu này chứa đầy thương phẩm thuyền hàng. Đi tới không biết phần hải. Đi vào bong tàu, một tên người mặc quần áo thủy thủ nam tính đi tới. Cái này nhân thân tài cao ngất, sống mũi cao, có một đôi màu lam thâm thúy con mắt. Người tốt, Mark San cha xứ, ta gọi Paman, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Lam Sắc Chân Châu Hào thợ lái chính. Paman vươn tay phải của mình. Người tốt, xin hỏi, trừ ta ra, còn có cái khác lữ khách sao? Mark San hỏi. Còn có, bất quá cụ thể còn có bao nhiêu lữ khách, ta cũng không phải rất rõ ràng. Paman buông lỏng ra mình tay. Gian phòng của ta ở đâu? Ta nghĩ nghỉ ngơi trước một cái. Tối hôm qua ngủ không ngon. Mark San đưa ra yêu cầu của mình. Ta nhường Douglas dẫn ngươi đi. Paman trên mặt mang thuần thục dáng tươi cười. Rất nhanh, một tên 18 tuổi không đến chàng trai liền đi tới Mark San bên cạnh. Hắn ăn mặc quần áo thủy thủ. Người tốt, Mark San tiên sinh, mời đi theo ta. Douglas chưa hề nói nhảm quá nhiều. Đi vào ở lại khoang. Douglas đánh ra một cánh cửa. Mark San tiên sinh, đây là phòng của ngài. Mark San sau khi đi vào, phát hiện gian phòng vẫn còn tương đối rộng rãi. Trừ một chương cái giường đơn bên ngoài, còn có một cái bàn. Trừ cái đó ra, xuyên thấu qua hình tròn cửa sổ còn có thể thấy được thuyền bên ngoài cảnh sắc. Đây là ngài chìa khóa. Mark San tiên sinh, nếu có vấn đề gì, tìm ta là được rồi. Trên Lam Sắc Chân Châu Hào, ta chủ yếu phụ trách sinh hoạt phương diện. Douglas đem chìa khóa giao cho Mark San về sau liền. Rời đi, Mark San đem cửa sổ khóa kỹ. Sau đó nằm ở trên giường. Trên tay hắn tổn thương còn không có hoàn toàn khép lại. Tối hôm qua lại một mực tại lép da lục soát, thân thể phi thường mỏi mệt, vừa nằm ở trên giường không lâu, đi ngủ đi qua, trong giấc mộng, Lam Sắc Chân Châu Hào lên đường, thành công phá hư Hexerlac triệu hoán tế đàn, khen thưởng thêm cát C10. Lúc này, trong đầu đột nhiên xuất hiện như vậy một cái tin tức. Mark San tay phải chống đỡ giường ngồi dậy, có ý tứ gì? Khen thưởng thêm. Cái gọi là Hexerlac triệu hoán tế đàn chính là ta tại lép ra tầng hầm phát hiện tế đàn sao? Phá hủy về sau thế mà còn có khen thưởng thêm. Thế nhưng là, tại phát hiện thời điểm không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Tại leo lên Lam Sắc Chân Châu Hào sau mới có nhắc nhở. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, lúc này, Mark San vén chăn lên, đứng lên, kết hợp hệ thống thăng cấp các loại sự tình. Có thể là bởi vì trì hoãn quá cao đi. Chấm ngoặc kép, Mark San kéo ra khóe miệng. Trong lòng có một loại cảm giác không chân thật. Mark San tiên sinh, người đã tỉnh chưa? Douglas thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Chờ một lát, Mark San đem cửa phòng mở ra. Có chuyện gì? Đã đến cơm tối thời gian. Mark San tiên sinh, Douglas có chút cúi đầu. Được rồi, ta lập tức liền đi. Lúc này, Mark San cũng cảm giác bụng của mình có một ít đói bụng. Mark San tiên sinh, ngài biết phòng ăn ở nơi nào à? Douglas rời đi phía trước hỏi một câu. Biết, Mark San trừng mắt nhìn. Hắn tại đi vào ở lại khoang thời điểm trải qua phòng ăn. Trên đường đi hắn đều có tại nhớ Lam Sắc Chân Châu Hào khoang. Đi vào phòng ăn, lúc này trừ an bài nhiệm vụ thủy thủ bên ngoài, cái khác nhân viên công tác cùng lữ khách đều tại dùng bữa ăn. Dựa vào phục sức để phán đoán, trừ ta ra, lên thuyền lữ khách ước chừng tại 13, khoảng 4 người, có lẽ, trong này liền cất giấu lép không quen biết người thần bí. Mark San nhìn chung quanh một chút, đang tìm kiếm chính mình chỗ ngồi đồng thời, cũng đang suy nghĩ chính mình có thể sẽ gặp phải tiềm ẩn nguy hiểm. Mark San cha xứ, nơi này, David hướng Mark San phất phất tay. Chào buổi tối, David thuyền trưởng. Mark San nhìn một chút trước mặt mình đồ ăn. Một phần lòng nướng thêm một phần trứng chế phẩm. David dùng khăn ăn xoa xoa chính mình ngoài miệng dầu. Sau đó nói với Mark San. Xế chiều hôm nay ngẫu nhiên nghe được Mark San cha xứ Anh dũng sự tích. Xin cho ta vì ngươi dâng lên một ly. Hắn đem tay mình cái khác ly đế cao dơ lên. Bên trong đựng đầy thuần hương rượu nho. Mark San không có nhiều lời. Cũng cầm lấy chén rượu của mình cùng David chạm cốc. Thật không nghĩ tới ta ở lâu như vậy mo lốp càng thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Thực sự thật bất khả tư nghị. Ai có thể nghĩ tới có một cái tội phạm giết người một mực tại gây án mà không có bị mọi người phát. Hiện, càng đáng sợ chính là tên này tội phạm giết người phụ thân còn là tử tước. Với lại, ta nghe nói, tựa hồ tên này tử tước cũng tham dự vào những sự kiện này trong đó. David nói xong cảm thán một tiếng. Cuối cùng Patton cục trưởng còn là cho ta một điểm vinh dự sao? Cái này đích xác là biện pháp tốt nhất. Ta tại này lên vụ án bên trong đến tột cùng chiếm phần lớn tỷ trọng phi thường mơ hồ. Khả năng tại hướng thượng cấp hồi báo thời điểm. Ta chẳng qua là một tên phổ thông báo án người. Mà tại dân gian, ta thì là một loại nào đó anh hùng. Phát hiện hung thủ giết người anh hùng. Tại nói rõ với ta tình huống về sau. Cũng đoạn tuyệt ta lại bởi vì chuyện này mà tìm hắn để gây sự tình huống. Không hổ là ngồi tại trưởng cục cảnh sát vị trí bên trên người. Xem ra không phải một cái não đầy ruột già vũ khí. Mark San ở trong lòng khẽ cười một tiếng. Đúng rồi, David thuyền trưởng, ta nhớ được ở trên thuyền phía trước. Ngươi xin nhờ ta một sự kiện. Mark San đem trong tay ly đế cao buông xuống. Hỏi một cái chính hắn phi thường quan tâm vấn đề. Đúng là, David cười một tiếng, khóe mắt là có thể thấy được rất sâu nếp nhăn nơi khóe mắt. Ta vì Mark San cha xứ ngươi đơn độc an bài một gian làm việc dùng gian phòng. Chờ sau bữa ăn tối, ta liền dẫn ngươi đi. Được rồi, cảm ơn David thuyền trưởng. Mark San lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Thật có lỗi, Mark San tiên sinh. Ta muốn tạm thời xin lỗi không tiếp được một cái. David có chút cúi đầu. Bắt lấy đứng lên. Đi đến phòng ăn ngay phía trước một cái chuyên môn phát biểu diễn thuyết địa phương. Các vị tiên sinh, nữ sĩ, hoan nghênh đi vào Lam Sắc Chân Châu Hào. Ta là Lam Sắc Chân Châu Hào thuyền trưởng David John. Trước khi đến Inan đang đi đường. Hy vọng mọi người chơi đến vui vẻ. Nói xong, David bái. Tiếp theo. Hắn đưa tay trái ra giới thiệu, vị này là lái chính, Paman tiên sinh, Lam Sắc Chân Châu Hào bên trên vấn đề gì? Tất cả mọi người có thể tìm hắn. Paman đứng lên, hướng Lam Sắc Chân Châu Hào bên trên lữ khách khẽ gật đầu. Vị này là Phó Nhì Ken, mọi người gặp được vấn đề cũng có thể hỏi thăm hắn. Cùng Paman so sánh với, có thể Ken dáng người thuộc về mập lùn loại hình. Hắn đứng lên hướng mọi người có chút cúi đầu. Trên mặt lộ ra có chút nịnh nọt dáng tươi cười. Vị này là Douglas. Mọi người chớ nhìn hắn còn rất trẻ. Nhưng là Lam Sắc Chân Châu Hào bên trên sinh hoạt phương diện. Cơ hồ toàn bộ giao cho hắn phụ trách. Douglas đứng lên. Lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Hiển nhiên không phải rất thích ứng bầu không khí như thế này. Cuối cùng. Xin cho phép ta giới thiệu Mark San cha xứ. David hướng Mark San bàn ăn phương hướng đưa tay ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.